Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 188, C188, ta muốn 10 tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bọn họ bất chi bất giác đi vào bên trong gian phòng được sắp xếp thành hàng. Lâm Bắc Phàm hỏi, nơi này là nơi nào? Bệ hạ, nơi này chính là nhà kho vật phẩm. Hòa thân giải thích, Lâm Bắc Phàm đi vào. Phát hiện trên giá nơi này đều đầy ắp vải vóc. Tất cả gian phòng đều chất đầy. Kinh ngạc nói, đã nhiều như vậy rồi. Đúng vậy, bệ hạ, hòa thân cười khổ nói. Trước mắt nữ công gia nhập vào dệt phường của chúng ta đã lên tới 100 vạn người. Vải vóc sản xuất hàng ngày dĩ nhiên là rất nhiều. Hơn nữa người hứa hẹn làm nhiều được nhiều. Cho nên tất cả mọi người đều dốc sức mà làm. Vải vóc càng ngày càng nhiều. Nơi này sắp chứa không nổi rồi. Nếu không chứa nổi nữa, vậy xử lý sạch sẽ một phần đi. Ý của ngài là, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Bán những tấm vải này ra với giá rẻ. Thu góp một ít vốn liếng, hòa thân kinh hãi. Bệ hạ, tuyệt đối không được. Tiền công chúng ta cho là hơi cao. Phí tổn bày ra ở đó. Bán với giá thường sẽ lỗ. Lâm Bắc Phàm tiếp tục cười tủm tỉm nói. Lỗ thì lỗ, coi như là phúc lợi cho dân chúng. Hơn nữa mùa đông sắp đến. Dân chúng vô cùng cần quần áo. Bán cho bọn họ không được sao? Chậm có nhiều tiền, còn sợ không chống đỡ nổi à? Hòa thân hết ý kiến. Người có tiền thì có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Hoàng đế của quốc gia nào lại chơi như vậy? Tiêu tiền làm sinh ý lỗ vốn. Lẽ nào, bệ hạ lại ngu ngốc rồi? Rất có khả năng. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Ái khanh, người đừng khuyên nữa. Làm theo lời chấm đi. Vâng, bệ hạ. Hòa thân cười khổ tiếp chỉ. Vì vậy, tin tức này được công bố ra ngoài. Bệ hạ của bọn họ quyết định bán vải vóc kia bằng giá bình ổn giới. Cái gì? Bệ hạ muốn bán vải vóc dệt ra sao? Hơn nữa còn bán được với giá thấp hơn. Bệ hạ lại hiệu triệu nữ công dệt vải. Hiện tại lại bán vải với giá rẻ. Cái gì cũng không kiếm được. Tốn công điều phối làm gì? Quan tâm hắn làm cái gì? Đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt nha. Đúng vậy nha. Nhà ta vừa lúc thiếu y phục. Đoạt được vài mảnh vải rồi nói xô. Người đầu tiên phản ứng lại là đám nữ công xưởng dệt vải. Bởi vì Lâm Bắc Phàm cho tiền công khá cao. Cho nên các nàng đối với khoản tiền công này. Công tác đều nghiêm túc chăm chỉ cần cù. Chất lượng vải vóc đều là bảo đảm. Chất lượng so với trên thị trường lưu thông cao hơn một chút. Hôm nay, rõ ràng bán với giá rẻ. Cảm giác như nhặt được một món hời lớn. Còn chưa tan giờ đã chạy tới kho hàng. Đưa ta hai sấp vải trước. Ta muốn 3 tấm. Ta muốn 10 tấm. Người muốn nhiều như vậy. Có dùng hết không? Ai biết sau này có chuyện tốt như vậy hay không? Cho nên cất giữ nhiều hơn một chút. Nói rất có lý. Thế là mọi người càng điên cuồng hơn. Cách chương.